Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 622, giọt nước huy chương. Tới tay, 4.300, cầu đặt mua, cầu vé tháng, ta gấp bằng, gạch dưới blank, dấu lớn Empoleon là vô cùng cao ngạo Pokemon. Từ phần miệng kéo dài ra hoàng kim tam xoa kích vương miện. Chính là này một loại tộc Pokemon thân phận cùng địa vị biểu tượng. Từ Piplup đến Greenplup, cuối cùng tiến hóa trở thành Empoleon. Không có bất kỳ Pokemon có thể chung kết bọn họ cao ngạo. Trừ phi, chính bọn họ, đường Empoleon không thể nhịn được mộng cảnh những cái này, sáng chó bài, đồng loại Empoleon thời. Điểm, đã ra tốc hắn bị thua. Hệ Ghost Pokemon, là nhân tâm nhà ảo thuật, cũng là Pokemon nội tâm nhà ảo thuật. Cho dù là một cái như Miss Magius như vậy liền cao cấp thực lực đều rất miễn cưỡng hệ Ghost Pokemon. Một khi tại mộng cảnh chi triển khai ảo cảnh ảnh hưởng đến như Empoleon cường đại như vậy Pokemon. Bởi vì tự tôn, Empoleon thậm chí hội hãm vào thực đang điên cuồng. Không có ai, không có Pokemon có thể chung kết bọn họ cao ngạo. Empoleon, tỉnh táo lại, Phương Liên quán chủ thanh âm bén nhọn vô cùng. Thế nhưng là, Empoleon sử dụng đi ngủ chiêu thức, này mới vừa vặn chìm vào giấc ngủ không có bao lâu. Thì như thế nào có thể bị Phương Liên tỉnh lại đâu này? Hình ảnh chi, Empoleon rốt cục tới gân mỏi mệt kiệt lực. Nó đã huy vũ lấy vô cùng chắc chắn Steel Wing. Đêm này một ít từng con một lóe lên chó bài Empoleon toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là, bọn họ biến thành ác mộng. Empoleon chẳng những không có đánh tan những cái này ảo cảnh sáng chó bài Empoleon. Ngược lại tại đây chó bài thanh âm càng ngày càng vang dội. Nội tâm, bắt đầu hãm vào sợ hãi. Sợ hãi là nhỏ Miss Rivus tốt nhất đồ ăn. Đường Empoleon nội tâm càng sợ hãi. Miss Magius tại ảo cảnh chi chế tạo từng con một Empoleon. Biểu hiện lên thực lực cũng liền càng cường thịnh. Cụ thể biểu hiện ở VIP chó bài nhan sắc sáng hơn. Sáng chó bài thanh âm càng vang dội. Đồng thời chó bài thượng còn mới tăng hồi âm đặc hiệu. Dương Ngự nhìn xem vừa bực mình vừa buồn cười. Pokemon đối chiến cuối cùng đánh một trận đặc biệt sao đánh thành cái dạng này. Thế nhưng là tỉ mỉ vừa nghĩ, chính mình Miss Magius còn là rất lợi hại không phải sao. Ít nhất còn có thể làm cho thiết lập, những cái này Empoleon căn cứ VIP đẳng cấp bất đồng. Thực lực cũng rõ ràng bất đồng. Chỉ có thể nói, Miss Magius châu bò, hình ảnh chi. VIP đẳng cấp vì một Empoleon bắt đầu giới thiệu lên chính mình tình huống. Chỉ cần đầu sung đạt tới 10 kim cương, cũng chính là một khối Pokemon tệ, liền có thể đạt được VIP một đẳng cấp đặc quyền. Ngay sau đó, VIP 2 Empoleon, đầu sung 60 kim cương, vượt mức đưa tặng 60 kim cương, tích lũy nạp tiền 100 toàn, chui vào, chính là VIP 2. Này chính là một cái Bad Dream. Tại đây Bad Dream chi, Empoleon thi triển chiêu thức đi ngủ dần dần khôi phục thể lực lại tại lúc này Bad Dream hiệu quả. Từng điểm bị tra tấn địa bắt đầu tổn thất thể lực. Ngay từ đầu vẫn không rõ ràng. Thế nhưng theo Empoleon bởi vì điên cuồng gia tốc chính mình thể lực tổn thất. Đến cuối cùng, cùng siêu cấp sách lậu Alakazam. Là một cái không thể không tiếp nhận giao dịch. Empoleon trở thành một người khấu trừ nông trường trang chủ. Đồng thời còn có khấu trừ nông trường. Khấu trừ ngư trường. Empoleon không thể không bỏ qua chính mình tôn nghiêm. Bắt đầu ở mộng cảnh này mảnh thủy vực bắt đầu. Tiếp nhận lên những cái kia lúc trước bị hắn đuổi đi Pokemon. Thậm chí có còn phải tự mình đi tìm trở về. Bằng không thì nông trường không có Pokemon làm việc à. Empoleon có thể hướng siêu cấp sách lậu Alakazam, thuê thụ quả hạt giống. Trẻ em Pokemon cùng với cá bột, Empoleon trong lãnh địa, bắt đầu kéo, quê nhà giữa hài hòa thân mật, hỗ bang hỗ trợ, Hoành Phi, tránh thụ quả bị trộm, tránh trẻ em Pokemon chạy trốn cùng với tránh cá bột chưa trưởng thành. Bắt đầu tiếp nhận lao động cùng tư tưởng cải tạo, Miss Matthews đẩy ra một cái, sơ cấp phân bón, có thể gia tốc thụ quả hạt giống nảy mầm. Còn có, sơ cấp năng lượng khối lập phương, gia tốc Pokemon phát triển, đồng thời còn có, sơ cấp cá thức ăn gia súc. Miss Matthews cảm giác chính mình thật là có sâu sắc lương tâm. Mỗi loại đạo cụ đều miễn phí đưa một bao. Miễn phí, đương nhiên, nếu còn muốn dùng, phải sung món tiền nhỏ tiền, sung khấu trừ tệ. Empoleon cũng muốn sung khấu trừ tệ a. Có thể hắn không có tiền sung a. Lao động sáng tạo tài phú, dùng lương sáng tạo vui vẻ. Miss Matthews cảm giác chính mình thân là một cái hệ Ghost Pokemon, tư tưởng cảnh giới lại đề cao anh. Anh, bất quá, Miss Matthews còn là biết bây giờ còn đang thi đấu. Kết quả là nhìn xem kia một cái đáng thương liền thụ quả đều loại không đến Empoleon. Thở dài một hơi, thiếu nợ nó Miss Matthews đặt mông khoản nợ. Liền dùng cái đuôi tới trả à nha. Miss Matthews trong chớp mắt thoát ly Empoleon mộng cảnh. Tìm đến chính xác phương hướng. Bay tới Empoleon sau lưng. Đầu ngón tay nhảy động gây ra dòng điện quang. Đi thôi, xác chùm sáng. Không, là nhỏ hình giáp Canon. N mũ o mũ. Mộng cảnh chi vẫn còn ở tội nghiệp trồng cây quả Empoleon trong nháy mắt, cảm giác sau lưng tình. Huống có điểm gì là lạ? Xì xì xì tiếng vang. Là một đám trinh châu. Bọn này trinh châu từng con một muốn làm gì? Uy, cho ăn. Empoleon chỉ cảm thấy chính mình trên mông đít cái đuôi tê dần. Loáng thoáng dường như có một chút điểm điện cháy khét cảm giác. Empoleon là nước cùng hệ Steel Pokemon. Hệ Electric chiêu thức đánh tới vẫn rất đau nhức a. Ba so với Soto, Mel, Miss Matthews điện thượng Empoleon trên mông đít cái đuôi thời điểm. Dratini cái đuôi bất chi bất giác phản xạ có điều kiện địa bật lên. Miss Matthews hiện tại xác chùm sáng nếu đánh tới nó. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi meo. Hô đích, mộng cảnh chi đồng bước đến hiện thực. Trong mộng cảnh Empoleon bị trinh châu nhóm mệt mỏi chung vào một chỗ Thundershock trực tiếp đánh bại. Empoleon tuy rất mạnh, thế nhưng lúc trước một mực chịu đựng lấy tra tấn. Đâu còn có cái gì thể lực tới chống cự hệ Electric công kích. Miss Matthews hoàn thành Regirock dạy cho nó một chiêu kia. Tuy bây giờ còn là tiểu chùm sáng, nhưng là lúc sau, Miss Matthews nhất định có thể đem xác chùm sáng luyện thành giáp Canon. Anh, lớn như vậy, phế tích sân bãi. Miss Matthews một cái tiểu không thể tuy nhỏ hệ Ghost Pokemon, lại trở thành lúc này chân chính vai chính. Empoleon tình huống như thế nào? Đằng sau còn có thể hay không tiếp tục tác chiến? Xác chùm sáng uy lực thực nếu nói về, trên thực tế cũng không tính đại. Thế nhưng đừng quên mộng cảnh chi cuối cùng một màn trinh châu Thundershock hiệu quả. Đây là Empoleon Bad Dream. Gia tốc thể lực trôi qua. Tại Miss Matthews cuối cùng thi triển một chiêu xác chùm sáng, để cho sợ hãi chi Empoleon triệt để mất đi cuối cùng một chút năng lực chiến đấu. Lão Alakazam lúc này đi đến sân bãi tâm, đã tuyên cáo cả cuộc tranh tài chấm dứt. Không, không thể nào, liền, cứ như vậy chấm dứt. Bạch Vũ Đường nhìn xem sân bãi chi xuất hiện siêu cấp Alakazam. Tâm đã dự liệu được cuối cùng kết quả, thế nhưng là, như cũ không thể tin được kết cục cuối cùng. Một cái thực lực miễn cưỡng đạt tới cao cấp Pokemon Miss Matthews. Cư nhiên đánh thắng hệ Utter đạo quán phương liên quán chủ đạo quán cấp Empoleon. Này nói ra, có ai sẽ tin sao? Đây quả thực là đầm rồng hang hổ được không nào? Chấm dứt, từ hôm nay về sau, Dương Ngự Danh tự lập tức muốn vang vọng tất cả hệ Water đạo quán, vang vọng tất cả Hoa Quốc Pokemon Liên Minh cùng với tất cả huấn luyện gia quần thể. Lăng Ôn Hành trong ánh mắt có thật sâu kính nể. Học không trưởng ấu, đạt người làm đầu, huấn luyện gia chi lộ, có rất nhiều trẻ tuổi ló đầu ra. Đã từng Lăng Ôn Hành cũng là một vị những người khác nhãn thiên tài hệ Water huấn luyện gia. Nhưng cùng Dương Ngự so sánh, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, Phương Liên, Dương Ngự, đến tận đây, hệ Water đạo quán quán chủ Phương Liên, chỉ nói quán cấp, không, chính xác ra, 5 con đạo quán cấp Pokemon, một cái chuẩn thiên vương cấp Pokemon, Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Bổn chàng đạo quán cuộc chiến, người khiêu chiến, Dương Ngự chiến thắng. 3. Người lười nghe sách thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Tiếng thứ nhất tiếng vỗ tay là từ Lâm Nãi Nãi trong lòng bàn tay đánh ra. Sau đó, Phương Liên quán chủ, cũng vì hôm nay đạo quán cuộc chiến người thắng trận Dương Ngự đưa lên tự đáy lòng cổ vũ. Giờ khắc này, từ chấn kinh như ở trong mộng mới tỉnh Vương Ngữ Thiên cùng Ngô Hữu Tiễn, cùng với phía dưới Lăng Ôn Hành cùng Bạch Vũ Đường, nhào nhào dùng sức địa bắt đầu vỗ tay. Người tuy không nhiều lắm, thế nhưng tiếng vỗ tay cũng tại Dương Ngự tâm vô cùng vang dội. 3. So với Soto, Meo, ủng ụp, Meo, ủng ụp, tại lão Alakazam chăm sóc Hạ Hảo Hảo đang xem cuộc chiến Togepi cùng Dratini, đồng dạng vô cùng hưng phấn. Nhìn lâu như vậy trận đấu, Dratini rốt cục tới có thể ăn cơm cơm Meo. Milotic, tiểu Regirock, Slowpoke, cá ướp muối vương, tiểu bảo bảo, Miss Matthews, Togepi còn có Dratini, chúng ta làm được. Đường khiêu chiến hệ Water đạo quán thành công giờ khắc này, Dương Ngự nội tâm thậm chí thực có một loại đang nằm mơ cảm giác. Sợ mộng tình, mộng toái, hắn chỉ là một cái 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ huấn luyện ra. Năm nay là một cái đại nhị, đại học năm 2, đệ tử, nào có nhiều như vậy cái gọi là ấu trĩ. Giờ khắc này, nên rất tốt mà vì chính mình chúc mừng. Slowpoke ôm tiểu mặn mặn vẫn không nhúc nhích, tái sinh lực liên tục không ngừng địa vì người khác khôi phục thể lực. Milotic ở bên cạnh cho Slowpoke, cá ướp muối vương hát êm tai trị liệu tiếng chuông. Tiểu Regirock tiện tay cầm lấy trong phế tích tảng đá, hự hự, ăn. Dù sao cũng không cần tiền, Miss Matthews tự cấp tiểu bạo bạo tố nói mình cỡ nào châu bò. Tiểu bạo bạo nghe mặt mũi tràn đầy sùng bái, nội tâm đáng tiếc chính mình trang bức thời gian quá ngắn. Cảm giác được thoải mái 5 giây sẽ không? Dragini trên đầu đỡ đòn Togepi, vèo, một ít liền tháo chạy đi qua. Nó muốn ăn cơm cơm, nó muốn ăn cơm cơm. 3. So với Soto, lòng kỵ sĩ Togepi, tham gia lên, ma đồ u linh tháp. Xôi trào lên hệ Ghost các tinh linh, nhìn màn ảnh chi có thể nói thần tượng cấp Miss Matthews, nhào nhào xoát lên từng mảnh lễ vật mưa, cao cấp thực lực Pokemon, đánh bại đạo quán cấp, ý vị này là như thế nào? Xung tiền liền có thể trở nên mạnh mẽ, kết quả là, Zenga lão hắc nhà này u linh trong quán internet. Món tiền nhỏ tiền trong chớp mắt như biển dương đồng dạng xoát lên. Kiệt kiệt khắc, Zenga lão hắc lần này lại lợi nhuận đầy túi. Nhìn trên màn ảnh không ngừng tại đề thăng khen thưởng kim ngạch. Hắn muốn tại món tiền nhỏ tiền trong lăn qua lăn lại. Tiểu đồ đệ giỏi quá. Zenga lão hắc bắt đầu suy nghĩ. Lần này đưa Miss Matthews một điểm gì đó dạng lễ vật hảo nha. Đưa cái dạng gì lễ vật hào, thực hâm mộ đoạn này lúc tuổi còn trẻ quang a. Phương Liên quán chủ nhìn xem tại kia phế tích biên giới sung sướng một đoàn các tinh linh, cùng với cái kia tại Pokemon quần huấn luyện ra Dương Ngự. Nhịn không được cúi đầu cười khổ một tiếng. Tiểu Phương, vui vẻ một chút, nói như thế nào tương lai cũng là những người tuổi trẻ này. Dương Ngự biểu hiện, ngươi còn thỏa mãn. Lâm Nãi Nãi cười từ trên lầu đi xuống. Thỏa mãn, như thế nào không hài lòng? Dương Ngự tiểu sư đệ, xác thực vượt quá ta dự kiến. Phương Liên ánh mắt thoáng nghiêm túc một ít. Milotic cùng Regirock sự tình. Regirock liền đối ngoại tuyên bố là Golem A. Dựa theo điều lệ giữ bí mật, Milotic sự tình, ngược lại là một chuyện tốt. Phương Liên quán chủ cùng Lâm Nãi Nãi rất nhanh đã định một sự tình. Kế tiếp, Dương Ngự, đánh cho không sai. Đây là ta hệ Utter đạo quán huy chương. Chúc mừng ngươi khiêu chiến thành công. Phương Liên quán chủ đem từng mai đặt ở tinh xảo thủy tinh vật chứa hình giọt nước đạo quán huy. Chương trình đến Dương người đánh xe. Cảm ơn Phương quán chủ. Dương Ngự thoáng bữa bữa. Nhìn xem Phương Liên sư tỷ dường như có chút khách khí sắc mặt về sau. Sau đó nhịn không được cười lên một tiếng. Cảm ơn Phương sư tỷ. Có giọt nước huy chương về sau. Hệ Utter đạo quán nắm giữ tất cả hệ Utter chiêu thức. Đều đối với ngươi mở ra. Bao gồm trèo thác nước. Phun nước water spout. Cầu mưa. Đồng thời chế thành vòng cổ cho Pokemon đeo về sau. Có thể đề thăng hệ Utter chiêu thức uy lực. Dương Ngự thích nhất nghe loại vật này. Thậm chí còn muốn cho Phương Liên sư tỉ lập lại một lần nữa. Trung quy từ đạo quán quán chủ nói ra. Bức cách chính là không đồng nhất. Tiết kiệm tiền bớt đến cửa nhà A. Dương Ngự đáy lòng cũng đang nghĩ. Là không phải mình đến lúc đó thiếu cái gì hệ kỹ năng liền đi đánh cái gì hệ đạo quán. Như vậy vừa nghĩ. Có phần thoải mái a. Về trận này Pokemon đối chiến, Milotic tin tức sẽ công bố ra ngoài. Regirock, Phương Liên ánh mắt nhìn nhất nhãn kia một cái tiện tay cầm lấy trong sân tảng đá liền. Ăn, vẫn ăn tặc hương Regirock. Trong lúc nhất thời có chút ít tiểu đau đầu, Regirock công bố ra ngoài. Thân phận là Golem, Golem, Dương Ngự, phốc phốc, một chút cười rút. Thực nhịn không được, thật sự nhịn không được. Lôi cát tiểu quyền, locker thạch tiến hóa, một lần liền tiến hóa hai cái hình thái. Vượt cấp, lôi cát ù, locker nham, cười cười cười, có cái gì tốt cười. Regirock trí tuệ hạch tâm cũng không quan tâm những cái này. Nó đương nhiên biết đây là hệ Utter đạo quán tại bảo hộ nó thân phận. Xin lỗi. Thật sự nhịn không được. Dương Ngự liên tục xin lỗi. Thế nhưng trên mặt tiếu ý vẫn là như vậy. Càn rỡ. Regirock sẽ không cùng Dương Ngự thiếu kiến thức. Chỉ cần đến lúc đó cho nó hội viên sung đúng chỗ. Cùng nó một chỗ khai mở đen chơi game. Khác cái gì cũng tốt nói. Một bên chơi game một bên xác. Muốn sung một đoạn thời gian. Bằng không đến lúc đó giáp Canon hệ Electric năng lượng không đủ. Hội đánh không đi ra. Về phần cuối cùng muốn tiêu hao Dương Ngự bao nhiêu điện phí tài năng tràn ngập điện. Regirock sẽ không cùng Dương Ngự nói sao. Như vậy, ta hiện tại liền đi công bố ra ngoài thắng bại. Cụ thể Pokemon đội hình. Đều Pokemon liên minh bên kia đáp lại. Mới có thể đổi mới đến trên Internet. Phương Liên quán chủ liếc mắt nhìn cảnh vật chung quanh, thở dài một tiếng, hệ Utter đạo quán gặp tai họa rồi, muốn xây dựng lại rồi. Bên ngoài trận mặc dù đối với chiến như cũ đang tiếp tục, thế nhưng cũng cảm giác mọi người đánh đều có chút vô tình, ai cũng muốn biết bên trong chàng đạo quán cuộc chiến kết quả thế nào. Bên ngoài trận đấu, thoáng cái cũng cảm giác không thơm. Nhất là đều lâu như vậy, đại hơn nửa canh giờ, còn không có xuất kết quả, bên ngoài đều thay xong mấy cuộc tranh tài, đều đánh lâu như vậy, người khiêu chiến có ít đồ a, như thế nào còn không có đánh xong a? Ngươi nói, ai sẽ thắng, đó là đương nhiên là quán chủ thắng, ngươi xem cái kia Sogakukan, nhìn xem mới bao nhiêu niên kỷ, thực lực có thể cùng đạo quán quán chủ so với sao? Có thể kiên trì lâu như vậy, đã là rất châu bò tồn tại. Vậy nếu thắng thế nào? Hắc, làm sao có thể sẽ thắng đâu? Người đang nhớ cay dám ăn. Ngay tại ngoại trang, tiếng thảo luận càng lúc càng lớn thời điểm. Một hồi tiếng mở cửa, để cho ngoại trang thanh âm trong chớp mắt hãm vào yên tĩnh. Liền ngay cả đang gõ Pokemon đối chiến, đều tốt như đình trệ hạ xuống. Đạo quán cuộc chiến, người khiêu chiến, Dương Ngự chiến thắng, Phương Liên quán chủ tự mình tuyên bố. Oanh, tin tức này, giống như thâm hải tạc đạn đồng dạng. Tại đây đám người chi, âm âm bùng nổ, thích Pokemon chi tính cách đại sư thỉnh mọi người cất chứa. Pokemon chi tính cách đại sư 38 đọc sách mạng lưới đổi mới tốc độ nhanh nhất. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.